Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Yên Ổn Quân Tâm. Ngụy Tinh Nguyệt một mực chờ đợi đợi dẫn trước quỹ ngân sách cùng sáng ý đầu tư mới đánh giá đáng. Thời gian đã là hơn 7 giờ tối. Trung quan thôn đèn đuốc sáng trưng. Không có tan ca xí nghiệp chỗ nào cũng có. Những công ty khác, hoặc nhiều hoặc ít uyển chuyển biểu thị chính mình mới đánh giá giá trị. Nhưng là, không có một nhà đánh giá giá trị có thể qua 2 ức. Nếu như tại 10 giờ trước đó, vào hôm nay đi làm đánh thẻ khi đó, Ngụy Tinh Nguyệt có thể sẽ đối dạng này đánh giá giá trị rất hài lòng. Nhưng là, Thạch Lỗi buổi chiều tại tin tức bố hội bá đạo tổng giám đốc cường thế đánh mặt, lại làm cho nàng đối khoái thiểm đánh giá giá trị lại đi lên mấy bước. Ngụy Tinh Nguyệt tâm lý phòng tuyến cuối cùng đã lặng yên nhảy lên tới 2 ức 2. Thấp hơn 2 ức 2 đánh giá giá trị đều bị nàng trực tiếp cự tuyệt, không phải biểu thị lại thương lượng, mà chính là trực tiếp cự tuyệt. Ngụy Tinh Nguyệt thậm chí nghĩ kỹ, nếu như cuối cùng dẫn trước quỹ ngân sách cùng sáng ý đầu tư đều không đạt được cái này báo giá, nàng dù là dùng tiền mình đầu tư, dù là đem Ngụy gia này chàng khu nhà cũ bán đi, cũng phải đem khoái thiểm đánh giá giá trị đẩy cao đến 2 ức 2 trở lên. Đại không, cũng chỉ là tay trái đổi tay phải, tìm người hỗ trợ cầm cỗ mà thôi. Dù sao Thạch Lỗi bên kia có Dược Nhị. Dược Nhị là sớm muộn cũng phải giúp Thạch Lỗi quản lý cầm cỗ công việc. Sớm giao cho Dược Nhị xử lý chính là, Dược Nhị cho tới bây giờ đều không phải là phải dùng tại Khải Tiên bên trên. Chỉ là tạm thời quá độ mà thôi. Hắn là cái bao tay trắng, một cái cùng phụ thân hắn Dược Khắc Kỳ một dạng bao tay trắng. Trên bàn công tác điện thoại di động rốt cục vang lên. Ngụy Tinh Nguyệt cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy bên trên lóe ra Châu Tử Kỳ tên. Vô luận như thế nào, Ngụy Tinh Nguyệt ở thời điểm này vẫn còn có chút khẩn trương. Nàng không giống Thạch Lỗi, giờ phút này còn chính cùng Đoạn công tử, Vi Khanh cùng một chỗ chậm rãi mà nói. Lắng nghe Đoạn công tử cùng Vi Khanh kể ra nhìn thấy Tiền Từ Cung bị đánh mặt thống khoái. Hít sâu một lần, Ngụy Tinh Nguyệt mở ra màn hình điện thoại di động, nghe điện thoại, đồng thời, nàng cũng nhấc lên một hơi. Châu Tử Kỳ thanh âm mang theo tiếu văn. Hắn nói, Ngụy Đồng, ta là Châu Tử Kỳ. Ngưu Tổng, có quyết định. Ha ha, vừa theo lão Mã bên kia câu thông xong, mới đánh giá giá trị đi ra. Ngươi còn ở công ty à? Cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngụy Tinh Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, Ngưu Tổng hẳn phải biết, ta hiện tại này có tâm tư ăn cơm à? Hơn nửa tháng, Thạch Đại Thiếu đã qua bão tố, trách cứ ta làm sao còn không có cầm xuống Thiên Sứ Vòng. Ngài vẫn là nói thẳng đi. Đây là Ngụy Tinh Nguyệt tại uyển chuyển nhắc nhở Châu Tử Kỳ. Thạch Lỗi buổi chiều cử động là đối với đầu tư người trọng đại lợi tốt. Bởi vậy, tại đánh giá giá trị bên trên, nhất định phải giúp cho đầy đủ hồi báo. Châu Tử Kỳ đương nhiên nghe hiểu được Ngụy Tinh Nguyệt lời nói. Hắn ha ha cười nói, Ngụy Đồng, ta cùng lão Mã đặt trước đại đồng. Rất lâu không ăn nhà hắn thịt vịt nướng, mà lại hiện tại chúng ta thật sự là bụng đói kêu vang. Ta mới vừa lên xe, không bằng chúng ta vẫn là ăn no lại nói. Ăn no mới có sức lực đàm. Bất quá ta có thể cam đoan, Ngụy Đồng nhất định sẽ không thất vọng. Chúng ta đánh giá giá trị sẽ chỉ so trong lòng ngươi dự đoán cao hơn. Ngụy Tinh Nguyệt nháy mắt mấy cái. Đối với Châu Tử Kỳ lời nói, nàng có chút không tin lắm. Dù sao, nàng trước đây thái độ thị phi 2 ức không thể, mà Châu Tử Kỳ cùng Mã Viễn đều biểu thị 10 phần do dự. Nếu không nàng cũng sẽ không ở công ty trong sổ sách chỉ còn lại có 3 vạn nguyên về sau còn tại. Liều chết, mà đô thị trường mở ra, đương nhiên mang ý nghĩa đánh giá giá trị đề bạt. Thế nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt luôn cảm thấy, nghĩ ra được tốt hơn đánh giá giá trị, khẳng định còn muốn triển khai một vòng gian khổ đàm phán. Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy, Châu Tử Kỳ cùng Mã Viễn hội từ 2 ức bắt đầu cùng với nàng đàm. Bọn họ giờ phút này tâm lý, nhiều lắm là hội lại tăng thêm 1.000 vạn. Nhưng bây giờ Châu Tử Kỳ lại nói đánh giá giá trị lại so với Ngụy Tinh Nguyệt dự đoán cao hơn. Cái này nhượng Ngụy Tinh Nguyệt rất khó tin tưởng hắn. Dù sao, mỗi một cái khách đầu tư, muốn đều là tận lực đè thấp mỗi một vòng đánh giá giá trị. Người nào cũng sẽ không dễ dàng tự nâng đánh giá đáng. Thế nhưng là, Châu Tử Kỳ đã cúp điện thoại. Ngụy Tinh Nguyệt chỉ có phó ước, luôn không khả năng buông tha cuối cùng này hai cái có khả năng phía đầu tư đi. Thoáng sửa sang một chút, Ngụy Tinh Nguyệt cầm bao đi ra ngoài. Công ty nhân viên cũng đều không đi. Bọn họ cũng đang chờ sau cùng tin tức, đều không đi đâu, đang đợi kết quả. Ngụy Tinh Nguyệt dừng bước lại, đối với công nhân viên nhóm nói, những nhân viên kia không nhúc nhích, chỉ là nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt. Bọn họ coi là kết quả đã đi ra. Ta hiện tại muốn đi đàm. Kết quả đêm nay hẳn là có thể đi ra. Nhưng là, ta cam đoan, kết quả này nhất định tại 2 ức 2 trở lên. Nên tan ca, nên ăn cơm, buổi sáng ngày mai đến công ty, các ngươi liền sẽ biết đáp án. Thế nhưng là, không có người thật thu dọn đồ đạc, ngược lại là có một cái thị trường bộ người mở miệng nói. Đại tiểu thư, ngài đi trước đi, chúng ta hôm nay này có tâm tư tan ca à, ngài đạt được kết quả về sau, cho chúng ta bất luận kẻ nào gọi điện thoại đều được. Chúng ta liền muốn trước tiên biết đáp án. Tại khoái thiểm nội bộ, các công nhân viên đối Thạch Lỗi xưng hô là Thạch Thiếu. Đối Ngụy Tinh Nguyệt xưng hô là Đại Tiểu Thư. Không có người thực biết tại tự mình gọi bọn họ chức vụ. Ngụy Tinh Nguyệt ngẫm lại, nở nụ cười xinh đẹp. Nói, tốt, các ngươi liền ngốc ở công ty chờ ta tin tức tốt đi. Nàng chỉ lời mới vừa nói người kia. Nói, ngươi đi trước cho mọi người mua thức ăn. Hôm nay ăn bữa ngon. Ta tư nhân mời khách. Coi như cầu chúc chúng ta cầm tới tốt nhất thiên sứ vòng. Mỗi người thấp nhất 200 tiêu chuẩn. Người đệm lên a. Ngày mai, tìm ta thanh lý. Đại tiểu thư vạn tuế. Các công nhân viên tuy nhiên còn không có biết kết quả cuối cùng. Nhưng nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt như thế lòng tin tràn đầy. Cũng nhận ủng hộ. Mà lại, mỗi người thấp nhất 200 bữa tối tiêu chuẩn, đây tuyệt đối là có thể có một bữa cơm no đủ. Dù sao, công tác bữa ăn tiêu chuẩn mới là một người 35 nguyên. Ngụy Tinh Nguyệt xuống lầu, Mao Đầu đã sớm tại văn phòng cửa chính chờ lấy nàng. Mao Đầu cũng biết Ngụy Tinh Nguyệt là hắn bà chủ. Ách, có thể là một trong đi, nhưng đó cũng là hắn lão bản. Cho nên, khi Thạch Lỗi không tại Đế Đô thời gian, Mao Đầu là mỗi ngày đều sẽ đi đón đưa Ngụy Tinh Nguyệt. Dọc theo Bắc Tứ Hoàn, đến Châu Tử Kỳ an bài tốt Đại Đồng Tử Vi cửa hàng. Ngụy Tinh Nguyệt chậm rãi đi lên bậc cấp, phục vụ viên dẫn Ngụy Tinh Nguyệt đi vào phòng. Vừa vào cửa, liền thấy Châu Tử Kỳ cùng Mã Viễn đã đang dùng lá sen bánh vòng quanh thịt vịt nướng ăn được. Ôi, Ngụy Đồng đến, không có ý tứ a. Hai ta thật đói, ngài là không biết. Từ Thạch Tổng bố hội tin tức microblog về sau, chúng ta vẫn tại khai hội. Điện thoại cho ngươi lúc ấy vừa mới kết thúc, có thể đem chúng ta đói chết, cho nên chúng ta ăn trước. Ngài chớ để ý. Ngụy Tinh Nguyệt ngồi xuống, không nóng không vội, chờ lấy phục vụ viên đem nước trà cho nàng ngược lại tốt về sau. Phất phất tay, nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Phục vụ viên rời khỏi, đóng kỹ phòng môn. Không có việc gì, các ngươi ăn trước, ta vẫn chưa đói, gần nhất không thế nào ăn cơm chiều. Các loại hai vị ăn no, ta êm tai nghe, Ngưu tổng muốn làm sao cao hơn ta tâm lý mong muốn. Châu Tử Kỳ giơ tay lên một bên khăn ướt trà, trà tay, cười nói, Ngụy đồng vẫn là trước ăn chút gì đi. Nữ hài tử muốn giảm béo bảo trì dáng người chúng ta lý giải, nhưng là người là sắt, cơm là thép, người như thế không ăn. Hai ta nhìn lấy cũng tâm lý hoảng a. Mã Viễn cũng cười ha hả nói, đúng nha, Ngụy đồng, ngươi thẳng như vậy giờ nhìn chằm chằm chúng ta, hai ta còn thế nào ăn được. Công tác cố nhiên trọng yếu, nhưng sinh hoạt cũng phải chiếu cố a. Ngụy Tinh Nguyệt xem bọn hắn cười nói, vậy được rồi, ta ăn chút gì, các ngươi tiếp tục giải thích. Nàng cầm lấy đũa, kẹp một khối vịt trên ngực ra. chám chám đường trắng, bỏ vào trong miệng, răng gò má thơm ngát. Sau đó, Ngụy Tinh Nguyệt lại đem đũa buông xuống. Châu Tử Kỳ cùng Mã Viễn ban đầu đều đã lại cầm lấy một khối lá sen bánh chuẩn bị bao thịt vịt nướng. Ăn thêm chút nữa, nhưng nhìn đến Ngụy Tinh Nguyệt cử động, hai người cười khổ đem trong tay lá sen bánh buông ra. Tính toán, ngay trước Ngụy Đồng dạng này đại mỹ nữ, ta thật có chút không cầm lên được. Lão Mã, người nói vẫn là ta nói. Châu Tử Kỳ hỏi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,